Giọng nói của Đường Thiên Ngọc khàn khàn nghe qua vô cùng thảm thiết, trong đó còn mang theo sự cầu khẩn: ta sai rồi, ta không nên khinh thường thiên đạo, không nên nói dối, hết lần này đến lần khác ta thừa nhận tất cả đều là do ta bịa đặt, xin ông trời tha thứ cho ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 602 thiên võ các diệt mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Dường như lời khẩn cầu này của Thiên Ngọc thật sự có hiệu quả, ngọn lửa vốn đang bao trùm thêu đốt cả người hắn tự dưng dần dần rút đi rồi tắt ngấm, sau đó hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Chứng kiến một màn vừa rồi, mọi người ở đây đều âm thầm tự nhủ trong lòng rằng sẽ không dám coi thường thiên đạo nữa, bọn họ không muốn có kết cục giống như tên Đường Thiên Ngọc kia. Thiên Ngọc ngã phịch xuống đất thở hồng hộc: Vân Lạc Phong, dù thiên gia của ta thật sự đã làm sai nhưng ngươi cũng không nên tiêu diệt toàn bộ thiên gia như vậy. Hành vi này của ngươi có khác gì với đại ma đầu khát máu chứ? Vân Lạc Phong, ta chỉ giết người nên giết. Vân Lạc Phong thoáng dừng lại liếc nhìn Thiên Ngọc một cái: người thiên gia đều đáng chết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới vĩnh tuyệt được hậu họa về sau. Chính vì vậy Vân Lạc Phong cô mới phải quyết đoán tiêu diệt toàn bộ thiên gia. Thiên Ngọc còn muốn lý luận gì đó với Vân Lạc Phong, cũng muốn biện giải cho thiên gia của hắn, nhưng đúng lúc này một thân ảnh đột ngột lao đến đẩy ngã hắn ra rồi ngồi đè lên người hắn. Từng nắm đấm nhỏ nhắn đánh thật mạnh lên người của Thiên Ngọc không ngừng, tức khắc lòng ngực của Thiên Ngọc bừng lên ngọn lửa giận, hắn vươn tay ra giữ chặt lấy một cánh tay của Đường Duyệt. Muội điên rồi sao? Ta không điên, ta chỉ muốn giết chết tên xúc sinh nhà ngươi mà thôi. Đường Duyệt nói mà giọng điệu cứ run run: tại sao ngươi lại phải lừa gạt thiên võ các chúng ta? Nếu không phải tại lời nói dối của ngươi, ra ra sẽ không bị phế mất đan điền, thiên võ các của ta cũng không phải gặp biến cố lớn thế này, tất cả đều là lỗi của ngươi, là lỗi của ngươi. Thiên Ngọc tát một cái tát lên mặt Đường Duyệt, hắn dùng lực mạnh đến mức khiến cho Đường Duyệt phải té ngã qua một bên trên đất. Thần sắc của Thiên Ngọc lúc này vô cùng lạnh lùng, đanh giọng nói: ngươi câm miệng cho ta, cả một đám đều là lũ vô dụng, chỉ có một nữ nhân mà cũng không đối phó được, sớm biết đám người thiên võ các ngươi vô dụng như vậy ta đã không đặt chân tới thành Hoàng Tuyền này rồi. Đường Duyệt trợn trừng mắt không dám tin mà nhìn Thiên Ngọc: ngươi đánh ta? Đúng là ta đánh ngươi thì sao, hả? Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi cho rằng ngươi còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của thiên võ các hay sao? Mấy ngày nay ta thật sự đã nhìn ngươi đủ rồi, nếu không phải ngươi may mắn có được một gia gia cường đại, ngươi nghĩ còn có người nào có thể chịu được tính tình của ngươi hả? Đường Duyệt gắt gao cắn chặt môi, mình hiển nhiên là không thể tin được người mà mình đã từng thật tâm đối đãi như huynh trưởng ruột thịt giờ phút này lại xa lạ đến như vậy. Đặc biệt là hắn ta lại còn nói dối với thiên võ các nhiều chuyện đến như vậy. Mắt thấy Thiên Ngọc cùng Đường Duyệt nổi lên tranh cãi, ý cười trong mắt Vân Lạc Phong lại càng sâu. Tuy rằng ta rất hứng thú xem mấy cảnh chó cắn chó như thế này nhưng thời gian lại không cho phép, hiện tại thì trời cũng không còn sớm nữa rồi. Mộ Dung Bắc Đường Nhiên ta đã phế rồi, những người còn lại trong thiên võ các sao lại cho ngươi giải quyết? Nhớ kỹ, một người cũng không được lưu lại. Mộ Dung Bắc cung kính chấp nắm tay, đáy mắt lóe lên từng tia sáng lạnh. Có trời mới biết Mộ Dung Bắc hắn đã đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng đã có thể trút ra một ngụm oán khí này rồi. Kêu hắn làm sao mà không kích động đây. Tiểu Bạch, chúng ta về nhà trước. Vân Lạc Phong xoay người nhắm thẳng hướng rời khỏi quảng trường mà đi. Trông thấy Vân Lạc Phong nghênh bước mà đến, đám người bàng quan vây xem đều tự động đứng dạt qua hai bên chừa cho Vân Lạc Phong một con đường đi. Sư phụ, trên đời này thật sự có thiên đạo sao? Lâm Nhược Bạch ôm một bụng thắc mắc từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng có cơ hội để hỏi ra nghi vấn của mình. Cô bé chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Vân Lạc Phong mà hỏi. Vân Lạc Phong chợt mỉm cười đầy tà khí: đương nhiên là giả. Giả sao có thể như thế? Lâm Nhược Bạch kinh ngạc hô to lên một tiếng.

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 610 đại hội y sư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên ngoài cung điện chính là Bỉ Ngạn Sơn. Vân Lạc Phong không thể ngờ được bọn họ lại rời khỏi Bỉ Ngạn Sơn bằng phương pháp này. Sau khi rời khỏi cung điện, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày nói, chuyến đi lần này đúng là mất khá nhiều thời gian, chúng ta đã trì hoãn suốt một năm trời rồi, bây giờ nên trở về thành Hoàng Tuyền một chuyến, sau đó thì có thể rời khỏi nơi đây. Trầm ra, trong vườn hoa đào tiếng đàn du dương như tiếng suối chảy vang lên trong trẻo mà êm tai. Lúc này Trầm Ngọc Khanh đang chuyên tâm gấy đàn không hề nhận ra có một thân ảnh toàn thân mặt bạch y trắng như tuyết xuất hiện một cách bất thình lình. Vân Lạc Phong lặng lặng nhìn nam nhân đang gấy đàn trước mặt, cho dù mái tóc hẳn ta vẫn bạc trắng nhưng khí sắc thì đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng hồng hào có chút huyết sắc. Tựa như cảm nhận thấy cái gì đó, Trầm Ngọc Khanh ngừng lại động tác gấy đàn của mình, làm cho Huyền Cầm phát ra một âm thanh lạc điệu. Tiếp đó Trầm Ngọc Khanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vân Lạc Phong đang đứng trước mặt mình. Hắn bỗng sững sờ nhưng ngay sau đó thì ánh mắt bắt đầu ngập tràn sự kích động. Về rồi. Nữ nhân này cũng thật là áp, một lần đi là đi cả một năm dòng. Trong suốt một năm qua hắn đã phái biết bao nhiêu cao thủ trong Trầm gia đi ra ngoài tìm người nhưng lại chẳng thu hoạch được tin tức gì cả. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng người nữ nhân đã giữ nhiều lành ít đang muốn báo tin cho thiên nhai kể cho ông ta biết rõ mọi chuyện. Ai ngờ vào đúng ngay lúc này thì cô ta lại trở về. Trước đó ta gặp phải một chút chuyện cho nên mới về trễ. Hiện tại ta phải lập tức rời đi. Tiện đường nên ghé xem thân thể của huyên như thế nào rồi, bây giờ xem ra hồi phục cũng không tệ lắm. Ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhân trước mặt, Trầm Ngọc Khanh nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, chỉ là khi nói chuyện thì ngữ khí lại có một chút thương cảm. Lần này cô đi không biết khi nào thì chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Đáy mắt Trầm Ngọc Khanh chợt hiện lên một tia sáng lúc tối, rồi bỗng nhiên hắn cười khẽ một tiếng, không sai, có duyên tự nhiên sẽ có thể gặp lại. Ta tin rằng hai chúng ta chính là hữu duyên, nhất định sẽ có một thời điểm hai ta có thể gặp lại một lần nữa. Ta phải đi đây, huyên bảo trọng. Vân Lạc Phong nhìn Trầm Ngọc Khanh sau đó xoay người thẳng hướng đại môn của Trầm Phủ mà đi. Thời khắc này Vân Lạc Phong cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của mình. Làm mỗi bước chân của cô bước đi cứ như nặng tựa ngàn cân. Sư phụ! Lâm Nhược Bạch vẫn luôn đứng trước đại môn Trầm Phủ mà chờ Vân Lạc Phong. Vừa thấy sư phụ nhà mình ra tới, hai mắt cô bé liền sáng lên, vội vàng tiến lên nghênh đón. Có phải bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi không? Vân Lạc Phong lại lắc đầu, không, chúng ta còn phải về Bắc Đẩu Bang một chuyến. Đợi xử lý xong chuyện ở Bắc Đẩu Bang rồi thì mới có thể lên đường trở về. Bắc Đẩu Bang. Có lẽ là do nguyên nhân trong suốt một năm qua không hề có một chút tin tức nào của Vân Lạc Phong cho nên tất cả chấm thang chúng trong chấm thang đều có chút uể oải ủ xìu, hoàn toàn không còn tâm tư nào đi tranh giành địa bàn cùng người khác. Lúc này một chấm thang chúng canh gác trước đại môn Bắc Đẩu Bang thoáng thấy bóng dáng của Vân Lạc Phong đang từ xa nghênh bước mà đến, hai mắt hắn ta liền sáng rực lên, tâm trạng cũng trở nên kích động. Bang chấm thang chủ, bang chủ về rồi. Hắn lập tức chạy như điên vào bên trong Bắc Đẩu Bang, vừa chạy vừa hét lên ầm ĩ. Bang chủ về rồi, bang chủ về rồi, mau đi thông báo cho phó chấm thang chủ. Cái gì bang chủ về rồi? Trong nhất thời trong Bắc Đẩu Bang đều loạn lên thành một đoàn, tất cả đều hô hào thông báo rất nhanh, toàn bộ trên dưới Bắc Đẩu Bang đều biết chấm thang chủ của bọn họ đã trở về rồi. Vốn dĩ lúc đầu mọi người trong Bắc Đẩu Bang đều không hề tín phục Vân Lạc Phong. Nhưng từ sau khi Vân Lạc Phong lãnh đạo bọn họ đánh bại Thiên Võ Các thì trên dưới Bắc Đẩu Bang đều đối với Vân Lạc Phong cô tâm phục khẩu phục, càng là duy mệnh bất tử. mở ngoặc tròn duy mệnh bất tử, chỉ cần là mệnh lệnh ban ra thì tuyệt đối không dám từ chối đóng ngoặc tròn. Hiện tại danh vọng của Vân Lạc Phong ở trong Bắc Đẩu Bang đã sớm vượt qua cả Mộ Dung Bắc người đã thành lập Bắc Đẩu Bang.